Chương 4. 440 xuất phát phong lôi thành 4. 440 xuất phát phong lôi thành lặp lại làm một lần tiệc cưới, tự nhiên là phiền phức. Bất quá có thể ngăn chặn những chuyện tốt kia người miệng, để một chút có dã tâm người, bà bà tự tắt hai. Tiểu thái tử phi tỏ vẻ, nàng vẫn vui lòng phối hợp. Yến hội kết thúc sau ngày thứ hai, một đám đi phong lôi thành các học viên, liền bắt đầu chuẩn bị khởi hành xuất phát. Phong lôi thành ở vào ba châu trung tâm, độc lập với ba châu ở ngoài. Vô luận là phương nào từ chính mình đế đô chạy tới, phi hành thú, đều đại khái cần phải hao phí 5-6 ngày. Xe ngựa vậy thì càng chậm, nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhìn núi làm ngựa chết, cho dù là huyền ngựa, chạy chân gãy không có 1-2 tháng cũng là chạy không đến. Bây giờ đã là mồng 7 tháng 3, cái giờ này chạy tới, thời gian đã là vô cùng gấp gáp, một phần vạn trên đường ra chút chuyện gì đó, thật đúng là có một chút trở tay không kịp. Bất quá Kiều Kiều đại nhân có Xích Tiêu Thương Lãng tại, chí ít cũng có thể rút ngắn cái thời gian một ngày. Sáng sớm hôm nay, đám người liền thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có linh thú phi hành từ chỉ định sân bay, bay khỏi kinh đô thành. Một đám bình dân bách tính giống như là ăn tết, lôi kéo vơ con chạy đến đầu đường quan sát. Nhìn thấy một đầu cỡ lớn linh thú chở người bay lên, liền phát ra trận trận tiếng hoan hô. Còn có không ít thế gia gia đình, mua thức ăn cái gì trở về, xen lẫn trong đám người, nghe được người reo hò liền tự hào nói, đây chính là nhà chúng ta nhị thiếu gia tam thiếu gia cái gì. Chúng ta đậu ra có 4 người tiến đến Hoàng gia học viện tham gia nhập học kiểm tra đâu. Ha ha ha, chúng ta cầm phủ có 7 vị thiếu gia tiểu thư cùng nhau tiến đến nha hoa, cầm gia thật sự là đại gia tộc, không tầm thường. Đoạn gia đi người thật giống như cu nở dê không ít đâu. Đoạn gia tam thiếu gia nghe nói đã sắp đột phá thần cảnh. Ông trời của ta, tam thiếu gia không phải mới 23 tuổi đây đúng a hoa, các ngươi mau nhìn. Kia là cầm phủ phi hành linh khí sao đun nở dê vở ơ a đúng á chơ y a vu thỉnh thoảng có người tiếng đều sợ hãi từ trong đám người phát ra, an dưa quần chúng nghị luận quên cả trời đất. Một đầu cỡ lớn phi hành linh khí, chở cầm phủ cả đám, từ trên không trung lướt qua, dẫn tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đông cung tiểu hoa viên một chỗ trên đất trống, chính đặt một chiếc 3 tầng lầu thuyền. Một đám tiểu thái giám tiểu cung nữ nhóm cũng đều làm được khí thế ngất trời. Lưu Thủy giống như bưng lấy bánh ngọt đồ ăn, quần áo khí cụ, từ trên xuống dưới thuyền, trong mắt càng là không che giấu được mừng rỡ vui cười. Nhìn, bọn họ thái tử phi lại có một chiếc phi thuyền. Người khác đều là màn trời chiếu đất cưới linh thú gấp rút lên đường, cho dù có gia tộc có một chiếc phi hành linh khí, kia quy mô QNZ không có khả năng có thái tử phi chiếc này 3 tầng lầu thuyền lớn như vậy. Đại gia dày vò khốn khổ xong sao xong việc liền lên thuyền đi xuất phát nha. Tiểu mập mạp đứng ở đầu thuyền hướng về phía trong xương phòng lệ mề mấy người giống lên một cú họng. Mã Tháp, Lư Cho, Thích Huyên Huyên mấy người không hẹn mà cùng đẩy ra cửa xương phòng, trên thân cong treo mấy cái bao phủ, đám người nhìn không khỏi quất thẳng tới khỏe mắt. Đại ca đại tỷ nhóm, các ngươi không phải có nội giới ai những người khác làm sao biết, Tư Không Tinh chiến đội đây là đã sớm bị người hố sợ. Hiện tại không quan tâm đi ra cửa chỗ nào, có hay không nội giới, có thể hay không dùng. Dù sao cũng phải trên người mình treo mấy cái bao phủ, này mới an tâm tiểu tiểu, nhanh lên một chút đám người đảo mắt nhìn lên, chỉ thấy một thân chiến y màu đỏ tiểu cô nương, sẽ tóc dài long thành cái thật dài đuôi ngựa, phất ở sau thắt lưng, trên đầu một đầu tạo hình thú vị kim bút bê đồ trang sức, dưới ánh mặt trời hiện ra hơi màu vàng quan mang. Nho nhỏ người ngọc, ngựa đầu nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể liền nhẹ nhàng doanh rơi vào bong tàu bên trên. Mặc thái tử mỉm cười. Nói xuống đổi mới, bình thường là 6 chương, vô luận ta 7 chương 8 càng vẫn là 10 chương, đều là ta nghiền ép giấc ngủ thời gian tại tăng thêm. Vì lẽ đó không tồn tại cái gì ít càng vấn đề. Ta gần nhất đã tiếp tục tăng thêm 1 tháng, mỗi ngày 10 chương 8 càng. Tinh lực có hạn, thêm nữa cuối năm bận rộn công việc, ta cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một chút. Hôm nay bắt đầu 6 chương, có thời gian liền tăng thêm đi. Ta QNZ hy vọng viết đặc sắc một điểm. Không phụ các ngươi yêu thích.